Ồ, đến phía trước dừng xe là được. Phó Trấn Thái hướng về Trương Khánh Vân đang lái xe bảo, sau đó quay đầu lại hỏi. Tiểu Hoa, có vào nhà tôi ngồi một tí không? Ha ha, thôi ạ, cháu còn có việc. Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu từ chối, hắn quả thật là có việc phải dẫn Vũ Linh đi chơi thôi. Vậy cháu đi mau đi. Nói xong, Phó Trấn Thái liền mở cửa để xuống xe. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, đang chuẩn bị chờ Phó Trấn Thái đóng cửa xe xong liền bảo Trương Khánh Vân lái xe đến nhà Tăng Vũ Linh, không ngờ một âm thanh đã truyền vào tai Lục Thiếu Hoa. Này ông em, đang định đi chơi đâu đấy? Lục Thiếu Hoa nhìn lại, không phải Anten Chiyoda thì còn ai vào đây chứ? Thật ra là Lục Thiếu Hoa không để ý từ lúc Trương Khánh Vân dừng xe lại, Anten Chiyoda đã chạy về phía chiếc xe, khi Phó Trấn Thái mở cửa xe thì bóng dáng của Lục Thiếu Hoa đã hiển hiện toàn bộ vào trước mắt Anten Chiyoda rồi. Ồ, tôi định đi chơi. Lục Thiếu Hoa thuận miệng đáp lại. Hô hô, thích quá, tôi cũng muốn đi. Anten Chiyoda vừa nói vừa lên xe ngay, ngoảnh đầu lại nhìn Phó Trấn Thái vừa xuống xe lễ phép chào câu. Nội ơi, con cùng em Hoa đi chơi nha. Phó Trấn Thái mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn Lục Thiếu Hoa chỉ biết cười gượng. Người ta đã lên xe rồi, hắn có thể đuổi xuống xe được sao? Hiển nhiên là không được. Hơn nữa theo hắn được hiểu về tính tình của Anten Chiyoda thì có muốn đuổi cũng không đuổi nổi. Tự mình lẩm bẩm nói, thôi thấy cô ấy chơi với Vũ Linh. Rất thân, hai người cùng chơi một chỗ cũng không có việc gì. Này em, đang lẩm bẩm điều gì đó, nói cho chị nghe coi. Anten Chiyoda cười hỏi, dạ không có gì, nói xong, Lục Thiếu Hoa sợ Anten Chiyoda vẫn còn hỏi quanh vấn đề này, liền bảo Trương Khánh Vân. Anh Trương, lái xe đi đến nhà ông Chủ tịch Tăng. Vâng, ô tô bắt đầu khởi động từ từ chạy theo con đường đến nhà Tăng Vũ Linh. Anten Chiyoda ngồi ở một bên tuy không hỏi thêm về vấn đề lúc nãy, nhưng lại luôn hỏi, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị đi đâu chơi? Lục Thiếu Hoa cũng không có nói cho cô hay, chỉ nói rằng, đến nơi thì sẽ biết. Nơi ở của Phó Trấn Thái thuộc vào quận Phúc Điền, nhà của Tăng Vũ Linh cũng ở quận Phúc Điền, đường đi giữa hai nhà cách cũng không xa lắm, đi ô tô khoảng chừng mười mấy phút là tới nơi. Lục Thiếu Hoa bảo Anten Chiyoda cùng xuống xe, muốn cô ấy cùng theo. Vào nhà Tăng Vũ Linh, không cách nào khác vì hắn còn có chuyện nói với ông Tăng Kiến Quốc vẫn chưa biết phải mất bao thời gian, còn tính hiếu động của Anten Chiyoda, cho dù hắn có để cô ta ở trên xe thì cũng chỉ được vài phút là sẽ không chịu nổi rồi. Cách Trương,